Thái tử quá xấu bụng. Chương 30, ám sát, đột nhiên sinh biến. Góc truyện audio.com. Là như vậy, ta đang muốn xử lý một cái bán đấu giá. Thái tử điện hạ nghe xong, cũng cảm thấy hứng thú. Đã nói dù sao đoạn tục cao cũng là muốn bán đi. Vậy không bằng để cho ta bán đấu giá với giá tốt. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bán đấu giá, mọi người đối với cái này đều không biết. Thoáng cái đều nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, chỉ có Mạnh Lương mới biết được, Sở Chỉ Nguyệt đây là kéo lấy Đông Thừa Tướng, bất quá nàng cũng không biết Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng có tính toán gì không. Đông Thừa Tướng nhẫn nại tính tình hỏi, bán đấu giá thế nhưng là một cửa tiệm, là bán dược liệu hay sao? Không chỉ là dược liệu, chỉ cần là vật chân quý, đều thu lại đấu giá, Sở Chỉ Nguyệt nói. Nói trắng ra là, chính là người trả giá cao đoạt được, nếu như thừa tướng đều muốn mua đoạn tục cao, vậy phải chờ tới bán đấu giá đoạn tục cao thời điểm mới có thể mua. Cái kia là lúc nào, tay Đông Trác Kinh thế nhưng là đợi không được lâu như vậy. Hiện tại cũng náo tiêu thực rồi, cho nên Đông thừa tướng mới muốn mau sớm đạt được đoạn tục cao. Miễn cho Đông Trác Kinh thương tâm xuống dưới. Cái kia có thể là một tháng sau à, dù sao ta bây giờ còn không có quyết định đem bán đấu giá mở ở nơi nào. Mua cái cửa hàng kia, lại muốn tiến hành đổi mới lắp đặt thiết bị, một tháng còn có thể không đủ. Sở Chỉ Nguyệt phối hợp nói qua, giống như không có trông thấy Đông Thừa Tướng cái kia đen hơn phân nửa mặt. Chẳng lẽ lại hắn thực phải chờ tới một tháng sau mới có thể mua được đoạn tục cao? Hoặc là thời gian dài hơn, hắn chờ không được, Quân Ngọc quận chúa là nhìn chúng đầu phố cửa hàng nào. Ta có thể hỗ trợ, nhưng lại có thể giúp đỡ quận chúa tìm công tượng đổi mới. Cam đoan 10 ngày là có thể lại để cho bán đấu giá khai trương. Đông thừa tướng nói ra, Sở Chỉ Nguyệt hai mắt sáng ngời, đây là thật hay sao? Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Quận chúa đừng lo, Đông thừa tướng nói, Sở Chỉ Nguyệt cười, vậy làm phiền thừa tướng rồi, chờ ngày mai ta đi chọn xong rồi cửa hàng, khiến cho người đi báo cho biết thừa tướng. Đông thừa tướng nghĩ thầm đây là gặp Sở Chỉ Nguyệt nhất đạo. Thế nhưng là điều này cũng không có biện pháp, mười trời đã là rất dài thời gian, Đông Trác Kinh cũng không thể đợi một tháng. Ngay sau đó, Đông thừa tướng liền cũng vội vàng ly khai. Sở Chỉ Nguyệt an bài hết thảy hạng mục công việc, làm cho bán đấu giá nhanh lên khai trương. Cái kia là hắn có thể rất nhanh điểm mua được đoạn tục cao. Chẳng qua là, trong lòng của hắn đối với Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng chính là Sở Chỉ Nguyệt đem con mình thủ đả tổn thương. Hiện tại hắn vẫn còn muốn tới cầu Sở Chỉ Nguyệt lấy thuốc. Sở Chỉ Nguyệt gặp Đông thừa tướng sau khi rời đi. Nàng liền cũng cười cười, đang nghĩ ngợi muốn đi Thuận Thiên Phủ đón Tần Tĩnh Phong trở về. Nhưng mà Tần Sa cùng Lục Di Nương đều là hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng. Lục Di Nương còn nhịn không được nói một câu. Xú nha đầu, ngươi đánh chủ ý thừa tướng đại nhân, cẩn thận chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Sở Chỉ Nguyệt rời đi hai bước, quay lại nói. Vậy ngươi yên tâm, ngươi khẳng định so với ta chết trước, không thể nhìn lấy ta chết như thế nào. Lục Di Nương biến sắc, ngươi quả thật là trở nên nhanh mồm nhanh miệng rồi. Đó là tự nhiên, dù sao hôm nay ta tại mắt điện đối với Bình Dương hầu cùng Đông Thừa Tướng Vu Hãm. Ta cũng có thể đảo ngược, Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, ta hôm nay cũng nói rõ, quận chúa phủ do ta quản lý. Hai người các ngươi đem sổ sách những năm gần đây này tất cả đều giao ra đây. Tần Sa tức giận khiêu mi, thiếu chút nữa liền xông lên phía trước giáo huấn Sở Chỉ Nguyệt. Bất quá nhớ tới chính mình căn bản không phải đối thủ Sở Chỉ Nguyệt. Đành phải gắt gao nhịn xuống, ngươi tuổi còn nhỏ, sổ sách này, nếu không muốn giao ra đây, không bằng ngẫm lại trước mặt Hoàng thượng giải thích thế nào. Ta hôm nay bảo vệ ngươi. Nhưng lại không có nghĩa là ta ngày mai còn có thể bảo vệ ngươi. Sở Chỉ Nguyệt dứt lời, liền gọi Bạch Bình một tiếng, cùng đi Thuận Thiên Phủ đón người. Tần Sa tức giận đến đá cái ghế thoáng một phát, lại đem chân của mình cho lộng thương rồi. Đau đến hắn thở phì phì ngồi xuống. Hôm nay mặt Đông thừa tướng đều muốn hướng nàng lấy lòng. Sở Chỉ Nguyệt đã là trở nên không giống nhau. Lão gia, điều này làm sao bây giờ? Lục Di Nương lo lắng lo lắng. Cái này cũng không thể đem quyền hành giao ra. Bằng không thì chúng ta một điểm vị trí cũng không có. Ngươi được ngẫm lại Thiên Bảo A, chúng ta một khi đã mất đi quyền hành. Cái kia còn thế nào giúp đỡ Thiên Bảo trải đường? Tần Sa phiền chán vẫy vẫy tay. Hắn trong lòng cũng là bực bội, nhưng không thể nghĩ biện pháp nào. Bình Dương Hầu cùng Đông Thừa Tướng rõ ràng là thông đồng tốt. Nhưng mà hiện tại Đông Thừa Tướng tạm thời không đối phó Sở Chỉ Nguyệt. Cái kia Bình Dương Hầu bên kia thì thế nào? Hắn nghĩ như vậy, sau đó Lục quản gia liền bước nhanh đi đến. Vẻ mặt bối rối, nói ra, lão gia, Bình Dương Hầu phủ đem Thiến Nhi tiểu thư cho trả lại rồi. Còn mang theo một phong thư bỏ vợ đây. Lục Di Nương trước khi đi một bước, không thể tin được, cái gì, hôm qua không phải nói xong sao? Thiến Nhi vẫn ở lại Bình Dương Hầu phủ đấy. Sao lại thế này, Bình Dương Hầu đây là đổi ý sao? Lục quản gia cái gì cũng không biết, đành phải là lắc đầu. Nghe nói Tần Thiến Nhi không chịu đi, Bình Dương Hầu sẽ đem Tần Thiến Nhi trói gô, đưa trở về, quận chúa phủ chung quanh có không ít dân chúng nhìn xem. Tất cả đều đang mắng Tần Thiến Nhi đã đoạt phu quân Sở Chỉ Nguyệt. Đáng đời nàng bị bỏ. Phu nhân, ta nghe nói, Lục quản gia muốn nói lại thôi. Hôm nay ta gặp trong thái giám nội cung. Hắn nói cho ta biết, Sở Chỉ Nguyệt tại mắt điện được hoàng thượng ân sủng. Bình Dương Hầu cũng là tại mắt điện. Chấm, cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng nhau chỉ chứng nhận các ngươi. Cái gì, Bình Dương Hầu lão hồ ly kia, đem chúng ta cho bán rẻ. Tần Sa vô án, hôm qua mới đã nói rồi. Nhưng lại hôm nay thì đem bọn hắn cho bán rẻ. Lục quản gia gật gật đầu. Nói tiếp đi, nguyên bản hoàng thượng là muốn trách tội xuống đấy. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt lại ngăn đón rồi hoàng thượng. Cái này coi như nàng có chút lương tâm. Nàng có cái gì lương tâm? Có lương tâm mà nói thu hồi quyền hành quận chúa phủ Lục Di Nương nói qua. Liền chuyển hướng đối với Tần Sa nói ra. Lão gia, đường chính lộ không được. Chúng ta sẽ dùng tới bóng tối. Xú nha đầu kia muốn đem quyền hành cho thu đi trở về. Chúng ta đây liền không còn có cái gì nữa. Tần Sa cũng là nghĩ như vậy. Hắn đối với Sở Chỉ Nguyệt không có chút nào áy náy. Ngược lại là cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt ngăn cản con đường của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm. Nói, tốt, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cái này trong phủ hết thảy. Ta còn muốn lưu cho Thiên Bảo. Không thể ở thời điểm này bị nàng lấy đi. Ta nghe nói bước cửa tổ chức sát thủ vô cùng lợi hại. Nhất định có thể thành đấy. Lục Di Nương gật gật đầu. Trong đôi mắt xẹt qua một tia ngoan độc hào quang. Sở Minh Châu, ngươi cho rằng con gái của ngươi có thể sống xuống dưới sao? Nàng sẽ như ngươi giống nhau. Chết oan chết uổng, mà Sở Chỉ Nguyệt đón Tần Tĩnh Phong trở lại quận chúa phủ. Tần Tĩnh Phong vốn là đi xem Trầm Di Nương. Sau đó Tần Tĩnh Phong mới đi xử lý miệng vết thương tại trong lao tạo thành. Lúc chạng vạng tối, Mạnh Lương cũng là đã trở về. Hắn lấy ra một tờ giấy. Phía trên đều là viết một ít vị trí cửa hàng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, tuyển mấy nhà vị trí thật tốt. Sau đó nói, ta muốn cửa hàng nhất định phải lớn. Ta ngày mai đi xem. Bạch Bình lúc này mới nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt đã từng nói qua bán đấu giá. Nàng không hiểu hỏi, tiểu quận chúa, cái kia bán đấu giá cuối cùng là như thế nào? Nghe hình như là bán thứ đồ vật đấy. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy, nhưng bán đấu giá của ta sẽ bán một ít vật chân quý, lúc này mới có thể đủ đấu giá, từ đó thu lợi, đấu giá. Cái đó và tại cửa hàng mua đồ có cái gì không giống với? Bạch Bình hỏi, 10 ngày sau, các ngươi sẽ biết là như thế nào đấu giá. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng đúng là có chút may mắn, dù sao đấu giá tại hiện đại thật là lưu hành đấy. Thế nhưng là tại nơi này lại không có cái ngành này. như vậy vừa vặn, người khác làm ẩm thực, nàng liền làm đấu giá, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, nàng cũng không tin mình không thể làm ra thành tích đến. Mèo trắng nghe của bọn hắn nói chuyện, liền gãi gãi mép váy Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cúi đầu vừa nhìn, liền cũng bắt nó bế lên, sờ sờ đầu mèo trắng. Mạnh Lương đối với Sở Chỉ Nguyệt nói cảm thấy rất hứng thú. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia đến tột cùng là như thế nào đấu giá đây. Tiểu quận chúa, ngày mai ngươi cùng đi một chút, Mạnh Lương nói ra, Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là gật đầu. Tốt, Bạch Bình, ngươi ngay tại quận chúa phủ nhìn xem Tần Sa cùng Lục Di Nương. Để cho bọn họ đem sổ sách đều lấy ra. Sắp xếp xong xuôi, đêm nay Sở Chỉ Nguyệt ngủ được cũng là đặc biệt sớm. Hôm sau nàng cũng là sáng sớm đứng lên rèn luyện, nếm qua điểm tâm, nàng liền cùng Mạnh Lương cùng nhau đi ra ngoài. Một canh giờ xuống, Sở Chỉ Nguyệt nhìn hai ba cửa hàng, rút cuộc nhìn chúng một cửa tiệm, nàng đưa ra một cái giá cao. Chủ tiệm lập tức ký xuống hợp đồng. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, đợi lát nữa sau khi trở về còn muốn họa bản thiết kế. Bằng không những cái kia công tượng thật đúng là không thể thiết kế ra nơi bán đấu giá. Nàng có chút xuất thần, thế nhưng cảm nhận được bốn phía khí tức biến hóa. Mạnh Lương, cẩn thận, nàng kiếp trước trên chiến trường mưa bom bão đạn, đã nhiều lần tự nghiệm thấy đến sát khí là thế nào đấy. Nàng so với Mạnh Lương nhanh hơn một bước, vừa lui lại, vừa vạn, một mũi tên từ trước người của mình sát qua. Mạnh Lương lúc này thời điểm mới phản ứng tới, mới vội vàng níu tay Sở Chỉ Nguyệt, hô một tiếng, tiểu quận chúa, thế nhưng là hắn lại không thể kéo tay Sở Chỉ Nguyệt, mà còn bị Sở Chỉ Nguyệt đẩy, nên Mạnh Lương mới có thể tránh né một mũi tên. Mạnh Lương không còn kịp suy tư nữa, nhưng lại biết Sở Chỉ Nguyệt đã cứu mình trong chớp mắt. Hắn không khỏi nhớ tới mình ở Linh Sơn học võ nhiều năm. Hôm nay lại chật vật như thế, chủ tử của mình đều không bảo vệ được, quả nhiên là hổ thẹn. Sở Chỉ Nguyệt lúc này cũng nói, đừng phát ngốc, cẩn thận tính mạng cũng không có. Mạnh Lương quay đầu lại, đã nhìn thấy bên phải trên nóc nhà có hai bóng đen. Vừa vặn chính là cầm lấy cung nỏ, hướng hai người bắn ra tên. Sở Chỉ Nguyệt cùng Mạnh Lương lập tức tìm yểm hộ. Liền trên đường dân chúng sớm đã có chút ít luống cuống. Vừa rồi bọn hắn tránh thoát hai mũi tên, vừa vặn bắn chết rồi một người. Có người kêu la một tiếng, chết người, có người giết người. Một tiếng gọi này, trên đường dân chúng lập tức liền hoảng loạn lên. Trên đường lập tức liền hỗn loạn lên. Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi. Như vậy mặc dù có lợi cho bọn hắn né tránh sát thủ, nhưng mà sợ hội thương tổn rồi dân chúng. Nàng kiếp trước là quân nhân, từ tiến vào quân đội đến nay chính là tuân theo lấy bảo vệ quốc gia tư tưởng. Vì sao phải chiến tranh? Chính là vì bảo hộ lãnh thổ cùng nhân dân. Nàng nghĩ như vậy, cái kia quả thật là có một cái dân chúng lại trúng một mũi tên. Lập tức ngã xuống đất, thống khổ thân, Sở Chỉ Nguyệt tâm kêu không ổn, coi như là người nọ còn sống. Nhưng mà người dẫm người, đoán chừng cũng khó sống. Mà lúc này, dân chúng liền tại trước mặt của mình không xa. Cách chương.